Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1583, Thiên Nguyên, còn không mau ra đây chịu chết, 2. Thời gian trôi qua. Chớp mắt 10 năm trôi qua. Lâm Nguyên vẫn khoanh chân ngồi trong Thiên Nguyên Đế Cung, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào so với 10 năm trước. Chỉ là về căn bản, Lâm Nguyên đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. 10 năm không ngừng ngưng tụ ra từng sợi bất tử vật chất, dưới sự tẩy lễ của đại lượng bất tử vật chất, nhục thân, thể phách cùng linh hồn của Lâm Nguyên đã có 1/10, đều triệt để chuyển hóa thành hình thái bất tử vật chất. Thực lực của ta bây giờ, Lâm Nguyên chậm rãi đứng dậy, tùy ý đi lại trong đế cung. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên chủ động đứng dậy trong 10 năm qua. Ta cảm thấy, vẻn vẹn chuyển hóa 1/10 nhục thân, thế phách, chiến lực của ta đã chen chân vào tầng thứ sinh mệnh thời gian, so với vô thượng đế giả trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đều là luyện hóa bất tử vật chất, những đại đế kia luyện hóa bất tử vật chất là luyện hóa cực kỳ thô sơ, cho dù là vô thượng đế giả mạnh nhất, cũng chỉ là sơ bộ luyện hóa bất tử vật chất. Nhưng Lâm Nguyên là sinh mệnh thời gian, tự nhiên biết làm thế nào để luyện hóa. Các đời đại đế trước kia, chỉ là luyện hóa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nhưng Lâm Nguyên lại luyện hóa từ căn cơ. Bởi vậy nên mới chuyển hóa 1/10 nhục thân thế phách, liền đã vượt qua vô thượng đế giả. Kỳ thật ta bây giờ, đã không khác gì cái gọi là hồng trần tiên. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhục thân, thể phách, lĩnh hồn đều bước vào tầng thứ thập tam giai, tâm linh ý chí cũng là tâm lĩnh ý chí của sinh mệnh thời gian, có thể tùy ý quan sát thời gian tuyến tương lai. Về phần thời gian tuần hoàn, thời gian tuần hoàn chính là khảo nghiệm dưới sự vận chuyển của chí cao quy tắc. Chỉ cần vượt qua một lần, mặc kệ thân ở phương nào thiên địa thế giới, đều không cần phải làm lại một lần. Vẫn còn không gian rất lớn để nâng cao. Lâm Nguyên cảm thụ từng chút biến đổi trong cơ thể, bất tử vật chất chuyển hóa nhục thân thể phách, vẫn còn 9/10 chưa tiến hành. Hơn nữa, việc khai mở vô cùng vô tận thế giới hằng sa lạp tử trong cơ thể Lâm Nguyên cũng chỉ giới hạn ở 1/10 khu vực lạp tử đã hoàn thành chuyển hóa. Quanh, Lâm Nguyên hơi phóng thích khí tức liền khiến cho thời không xung quanh sụp đổ, vô cùng vô tận lực lượng tuế nguyệt lưu chuyển, ngay cả quy tắc bản nguyên của phương nguyên thế giới này cũng bắt đầu phải thoái lui. Tiếp theo, tiếp tục ngưng tụ bất tử vật chất, thuận tiện trùng tu con đường võ đạo tiến hóa. Lâm Nguyên định ra kế hoạch tiếp theo. Đạt tới tầng thứ hiện tại của hắn, cái gọi là trùng tu con đường võ đạo tiến hóa hoàn toàn là chuyện trong một ý niệm, hơn nữa không tồn tại thời kỳ suy yếu. Mà trùng tu con đường võ đạo tiến hóa, ngoại trừ vì con đường tiến hóa này thích hợp với bản thân hắn hơn, quan trọng hơn là Lâm Nguyên muốn xem nhục thân này thức tỉnh thần sẽ là loại nào. Trước khi giáng lâm phương nguyên thế giới này, Lâm Nguyên đã quan sát rất nhiều thời gian tuyến tương lai, cuối cùng chọn Thiên Nguyên Đại Đế làm vật dẫn để mình giáng lâm. Ngoại trừ bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế có khởi điểm cao nhất, còn bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế có thể chất đặc thù. Nhục thân thần thông được thai nghén dưới thể chất này sẽ mang đến cho Lâm Nguyên niềm kinh hỷ. Còn cụ thể là kinh hỷ gì? Trong thời gian tuyến tương lai, cuối cùng thần thông hắn thai nghén ra có hàng trăm loại khả năng. Đây là thời gian tuyến tương lai mà Lâm Nguyên có thể nhìn thấy, còn trong thời gian tuyến chưa từng thấy, khả năng xuất hiện phỏng chừng sẽ càng nhiều. Trong phần lớn khả năng, cuối cùng nhục thân thần thông được thai nghén ra đều cực kỳ bất phàm, có thể mang đến trợ giúp không nhỏ cho Lâm Nguyên ở giai đoạn hiện tại. Thần binh này, Lâm Nguyên tay phải lật một cái, một mặt gương xuất hiện trước mặt. Mặt gương này tên là Thiên Nguyên Kính, chính là Thiên Nguyên Đại Đế đốc hết tâm huyết mới rèn đúc ra đế bình, nếu dốc toàn lực thúc dục, sẽ phát huy ra chiến lực uy năng tầng thứ ngưỡng cửa đại đế. Các đại đế qua các thời kỳ, cơ bản đều rèn đúc đế binh thuộc về riêng mình. Thứ nhất, là bởi vì đế binh có thể đề thăng chiến lực của bản thân. Thứ hai, cho dù bản thân vẫn lạc tọa hóa, đế binh cũng có thể để lại cho con cháu hậu bối, che chở thế lực phía sau. Nhìn cái gương này, Lâm Nguyên nghĩ tới bản mệnh vũ khí bản nguyên chung của mình. Cơ bản là không phát huy ra tác dụng gì, cho dù Lâm Nguyên bồi dưỡng thế nào, tốc độ trưởng thành của bản nguyên chung cũng kém xa tốc độ đề thăng thực lực của Lâm Nguyên. Có thời gian, sẽ đề thăng bản nguyên chung lên thập tam giai. Lâm Nguyên thầm nghĩ, với thực lực thủ đoạn của hắn, thủ đoạn công phạt mạnh nhất chính là một quyền một cước. Còn binh khí ư? binh khí cường đại nhất của Lâm Nguyên chính là bản thân hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, một binh khí thích hợp với bản thân, quả thật có thể đề thăng chiến lực cùng thủ đoạn bảo mệnh. Nhất là bản mệnh vũ khí bản nguyên chung của Lâm Nguyên, giỏi nhất là phòng ngự, nếu có thể đề thăng đến thập tam giai, cũng có thể có chút tác dụng. Trong Thiên Nguyên Đế Cung, ngoại trừ Lâm Nguyên vị đương thế đại đế này, còn có một số kẻ đi theo thủ hộ ở đây. Thiên Nguyên Đại Đế tự biết thọ nguyên không còn nhiều, đã giải tán phần lớn thủ hạ dưới trướng. Nhưng vẫn có kẻ đi theo không muốn rời đi, muốn cùng Đại Đế chôn cất ở đế cung này. Đại Đế, đó là khí tức của Đại Đế. Ngay lúc Lâm Nguyên đi lại trong đế cung, rất nhiều kẻ đi theo dường như cảm nhận được điều gì, thần sắc kích động không thôi. Bọn hắn đã mấy trăm năm không cảm nhận được khí tức của Đại Đế, nếu không phải thiên địa đại đạo không có dị tượng gì, đều cảm thấy Thiên Nguyên Đại Đế có phải đã tọa hóa rồi hay không. Đại Đế vẫn lạc tọa hóa, đại đạo của bản thân sụp đổ, sẽ dẫn đến một loạt phản ứng bên ngoài, chính là thiên địa dị tượng. Đây cũng là căn cứ để phán đoán một vị Đại Đế có vẫn lạc hay không. Vô số dị tộc cấm kỵ tồn tại ở Đại Hoang Nguyên Giới, cũng đang chờ đợi thiên địa dị tượng này, để kịp thời phân chia nhục thân bản nguyên của Thiên Nguyên Đại Đế. Đại Đế là đã sống ra thế thứ ba, có kẻ đi theo không nhịn được suy đoán. Thế thứ ba, những kẻ đi theo khác khẽ lắc đầu. Tuy rằng bọn hắn cũng khát vọng Thiên Nguyên Đại Đế sống ra đời thứ ba. Nhưng cũng rõ ràng, cường giả cấp Đại Đế muốn sống tiếp một đời, cần phải phá vỡ gông cùng sinh mệnh của chính mình. Động tĩnh như thế chắc chắn sẽ không nhỏ, trăm vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Đế phục dụng bất tử thần dược, sống ra đời thứ hai, dẫn phát chấn động kinh khủng. Nhưng còn hiện tại, từ khi Thiên Nguyên Đại Đế tiến vào sâu trong đế cung bế quan mấy trăm năm trước, đến nay vẫn chưa từng sinh ra dị tượng gì. Thiên Nguyên Đại Đế tuy rằng chưa chết, nhưng khẳng định không liên quan gì đến việc sống ra đời thứ ba. Đám người đi theo nào biết, từ khi Lâm Nguyên giáng lâm, đã phá vỡ cái gọi là thọ nguyên đại hạn. Nguyên thế giới này, cường giả cấp đế muốn trường sinh, phải thông qua khảo nghiệm thời gian tuần hoàn, như vậy mới có thể duy trì tâm linh ý chí của bản thân vĩnh hằng. Nhưng tâm linh ý chí của Lâm Nguyên vốn là tâm lĩnh ý chí của sinh mệnh thời gian, sớm đã có thể vĩnh hằng, nhập vào nhục thân Thiên Nguyên Đại Đế, lẽ đương nhiên sẽ không bị thọ nguyên hạn chế. Đại Đế, một số ít kẻ đi theo trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ bi thương, mấy trăm năm bế quan không có chút khí tức nào truyền ra, lúc này lại truyền ra khí tức. Một số ít kẻ đi theo này suy đoán có phải Thiên Nguyên Đại Đế đã dầu hết đèn tắt. Lúc này bộc lộ khí tức là vì hồi quang phản chiếu, u tộc. Nơi sâu nhất trong tổ địa, mấy vị u tộc chí tôn kéo dài hơi tàn đã đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn. Theo bọn hắn suy đoán, thọ nguyên của Thiên Nguyên Đại Đế sớm đã cạn kiệt từ 10 năm trước. Kết quả lại gắng gượng kéo dài đến bây giờ, vẫn chưa xuất hiện thiên địa dị tượng đại đạo sụp đổ. Nói cách khác, Thiên Nguyên Đại Đế vẫn còn sống, Thiên Nguyên lão già kia sẽ không thật sự muốn sống ra đời thứ ba chứ, không thể nào, nếu có thể sống ra đời thứ ba, đã sống ra từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ, hẳn là chỉ may mắn, vượt qua được 10 năm, nhưng ta đoán cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Mấy vị u tộc chí tôn nhanh chóng trao đổi. Bây giờ nên làm gì, tiếp tục chờ đợi sao, vài vị u tộc chí tôn đưa mắt nhìn nhau. Nếu Thiên Nguyên Đại Đế đã có thể gắng gượng qua 10 năm, vậy ắt hẳn có thể gắng gượng qua 10 năm tiếp theo, thậm chí là trăm năm. Cứ chờ đợi như vậy mãi cũng chẳng phải biện pháp hay. Hay là chúng ta thức tỉnh trước, tiễn Thiên Nguyên đoạn đường cuối cùng, một vị u tộc chí tôn lên tiếng, bày tỏ ý kiến của mình. Bọn hắn đều từng ngâm mình trong hoàng tuyền, nhục thân chuyển hóa thành hoàng tuyền chi thể, phần lớn thời gian đều cần phải ngủ say, chẳng lẽ phải luôn thanh tĩnh chờ Thiên Nguyên Đại Đế tọa hóa, 10 năm, trăm năm còn có thể kiên trì. Nhưng đến mấy trăm năm, ngàn năm thì khó mà chống đỡ được. Thôi vậy, Thiên Nguyên cho dù bây giờ còn sống, hẳn cũng đã gần đến thọ nguyên đại hạn, chẳng phát huy được bao nhiêu thực lực, chúng ta ra tay, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, vị u tộc chí tôn cổ xưa nhất chậm rãi nói. Bất kể là đại đế, hay thiên hoàng, chí tôn, một khi đến gần thọ nguyên đại hạn, tâm linh ý chí dần dần sụp đổ vặn vẹo, dù cho nhục thân thể phách vẫn như xưa, cũng chẳng thể phát huy được mấy phần chiến lực. Vậy chúng ta ra tay ngay bây giờ. Mấy vị u tộc chí tôn khác ngữ khí lạnh lẽo tàn khốc, chia cắt nhục thân của một vị đại đế đã chết, hiển nhiên không thể kích thích bằng việc săn giết một vị đại đế tuổi già. Ban đầu bọn hắn cảm thấy Thiên Nguyên đại đế không chống đỡ được mấy năm, mới bằng lòng chờ đợi. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Nguyên đại đế có thể gắng gượng qua 10 năm, đã vượt quá sự kiên nhẫn của mấy vị u tộc chí tôn. Ra tay đi. Vị u tộc chí tôn cố xưa nhất gật đầu. Ngay lập tức, nơi sâu thẳm nhất trong u tộc tổ địa, liền có mấy đạo khí tức mênh mông lan tràn, bao trùm về phía Thiên Nguyên đế cung. Chí tôn ra tay, dù chỉ là chí tôn hấp hối, dị tượng tạo thành cũng không tầm thường, lập tức khiến cho vô số cường giả chú ý. Từng vị cấm khu chỉ chủ từ xa xa quan sát, không lập tức ra tay, muốn mượn mấy vị u tộc chí tôn để thăm dò trạng thái thực sự của Thiên Nguyên đại đế. Nếu chỉ là hư trương thanh thế, bọn hắn lại ra tay săn giết cũng không muộn. Bên ngoài Thiên Nguyên đế cung, đột nhiên, trời đất tối sầm, một luồng uy áp khủng bố bao trùm xuống. Tất cả tùy tùng đang tuần tra trong đế cung lập tức da đầu tê dại. Đó là uy áp của chí tôn, nếu không phải đế cung vốn có trận pháp cấm chế ngăn cách, e rằng lúc này bọn họ đã quỳ rạp xuống đất. Dù vậy, tất cả tùy tùng đều hoảng sợ bất an. Lúc này đột nhiên có chí tôn giáng lâm, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thiên Nguyên. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, truyền khắp bên tai tất cả tùy tùng, lạnh lùng và vô tình, còn không mau ra đây chịu chết. Vài vị chí tôn u tộc đích thân đến, không hề che giấu, khí tức của kẻ từng đạt cực đạo lan tràn, che khuất cả bầu trời. Trong khoảnh khắc này, đông đảo tu sĩ nhân tộc lập tức phát giác, đồng loạt hướng mắt về phía Thiên Nguyên đế cung. Là chí tôn dị tộc đã sát hại tới đế cung. Những chí tôn dị tộc này, khi Thiên Nguyên đại đế nhân tộc ta đang thời đỉnh phong thì không dám hiện thân, giờ đại đế sắp tọa hóa, từng tên một đều chạy tới. Thật là vô sĩ. Đông đảo tu sĩ nhân tộc đều lộ vẻ bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Nguyên đại đế quan sát đại hoang hơn 200 vạn năm, các đại dị tộc không ai không an phận. Ngay cả cấm khu trong truyền thuyết cũng không gây ra động tĩnh gì, đều không muốn xúc phạm Thiên Nguyên đại đế đang thời kỳ đỉnh cao. Hy vọng đại đế có thể không sao. Từng vị tu sĩ nhân tộc thầm nghĩ trong lòng. Từ 10 vạn năm trước, Thiên Nguyên đại đế đã chuẩn bị cho ngày này. Chủ động điều động cường giả nhân tộc gần Thiên Nguyên đế cung, phân tán đến khắp nơi trong lãnh thổ. Đồng thời hạ lệnh, bất kể Thiên Nguyên đế cung xảy ra chuyện gì, đều không cho phép cường giả nhân tộc đến gần. Thiên Nguyên đại đế đã dự liệu được, vào lúc tuổi già của mình, sẽ có những chí tôn hoàng giả cố xưa không an phận. U tộc. Bên trong Thiên Nguyên đế cung, một thân ảnh phóng lên trời, đó là một lão giả tóc bạc trắng, hắn ngưng trọng nhìn mấy vị chí tôn u tộc đang nhìn xuống. U tộc các ngươi định ra mình ước với nhân tộc ta, chẳng lẽ muốn bội ước? Thiên Nguyên đại đế thời kỳ đỉnh cao, từng định ra minh ước với các tộc tôn cường đại khác, không xâm phạm lẫn nhau. U tộc đương nhiên cũng nằm trong số đó. Minh ước, một vị chí tôn u tộc cười nhạo, bội ước minh ước thì các ngươi làm gì được bọn ta, cái gọi là minh ước, dĩ nhiên không phải không có sức ràng buộc, lấy thiên địa đại đạo chứng giám. Chẳng qua đối với những chí tôn hoàng giả đã từng tung hoành thế gian, phản vệ khi bội ước minh ước vẫn có thể chống đỡ được. Lão giả tóc bạc lộ vẻ mặt khó coi, không ngờ đám chí tôn u tộc lại vô sĩ đến vậy, ngang nhiên coi thường minh ước. Còn không mau lui xuống, một vị chí tôn u tộc khác lạnh lùng nhìn lão giả tóc bạc. Vị tu hành giả nhân tộc này chính là một vị chuẩn đế, nếu liều mạng vẫn có thể gây chút phiền phức cho những chí tôn như bọn họ. Thật ra cũng không thể nói là phiền phức, mấy vị chí tôn u tộc cho dù đã tự trảm một đao, thực lực vẫn vượt xa cái gọi là chuẩn đế. Nhưng khí huyết cùng tâm linh của những chuẩn đế này đã gần cạn kiệt, mỗi lần sử dụng lực lượng đều hao tốn, mấy vị chí tôn u tộc không muốn lãng phí tâm lực vào một vị chuẩn đế. Mục tiêu của bọn họ trước sau vẫn chỉ có một, đó chính là Thiên Nguyên đại đế. Chỉ có thôn phệ vị đại đế đương thời này, hấp thu đại đế bản nguyên, bọn họ mới có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Muốn ra tay với đại đế, hãy bước qua xác của ta trước đã. Ánh mắt lão giả tóc bạc kiên quyết, hắn đã tuổi cao sức yếu, không còn khả năng trở thành đế giả, cho nên mới cam tâm tình nguyện bảo vệ đế cung, chuẩn bị cùng Thiên Nguyên đại đế đồng sinh đồng tử. Nếu đã vậy, ngươi chết đi. Vị chí tôn thứ ba của u tộc nhíu mày, quả quyết ra tay. Bọn họ tuy không muốn lãng phí lực lượng vào một tên chuẩn đế nhỏ nhoi, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc cho đối phương làm càn trước mặt mình. Ầm ầm ầm. Khí tức vô hình bao phủ về phía lão giả tóc bạc, thiên địa đại đạo cũng phải nhượng bộ. Là hoàng giả chí tôn đã từng, cho dù đã tự trảm một đao, thực lực vẫn vô cùng cường đại, nếu không phải mỗi lần ra tay đều phải trả giá, hơn nữa phần lớn thời gian đều phải ngủ say. Sao có thể có sự ra đời của thiên nguyên đại đế, đánh liều, lão giả tóc bạc hít sâu một hơi, đối mặt với chí tôn hoàng giả cổ xưa, bản thân không có chút hy vọng thắng lợi nào. Nhưng dù có chết, cũng phải cắn đối phương một miếng. Ngay lúc này, đông một tiếng bước chân khẽ vang lên. Sâu trong đế cung, một bóng hình từ từ bước ra. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, thiên địa đại đạo liền tự nhiên yên lặng. Ngay cả nhất kích của vị u tộc chí tôn kia cũng tan biến trong nháy mắt. Đại đế. Lão giả tóc hoa râm hốc mắt đỏ hoe. Thiên nguyên. Vài vị chí tôn u tộc thì thần sắc ngưng trọng. Bọn họ từng là hoàng giả nhìn xuống đại hoang nguyên giới, rõ ràng thực lực của tồn tại tầng thứ này mạnh mẽ đến nhường nào. Luận chiến lực, nếu vài vị chí tôn u tộc toàn diện thức tỉnh, cũng có thể có được chiến lực của cường giả cấp đại đế chân chính. Nhưng lại không thể duy trì lâu dài, hơn nữa mỗi lần thức tỉnh đều phải trả một cái giá thảm khốc. Đây cũng là nguyên nhân mà thời kỳ đỉnh phong của thiên nguyên đại đế, không có một vị chí tôn nào dám ngoi lên. Bởi vì thiên nguyên đại đế dù tiêu hao nhiều đến đâu, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, còn những hoàng giả chí tôn cổ xưa như bọn họ thì không thể, sẽ bị hao tốn đến chết. Lại quên mất mấy con sâu kiến các ngươi. Lâm Nguyên nhìn về phía mấy vị chí tôn u tộc, ngữ khí bình thản nói. Từ khi giáng lâm đến nay, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Hồng Trần Tiên, cùng với tồn tại trên cả Hồng Trần Tiên. Cũng chỉ có sinh mệnh ở cùng tầng thứ thời gian, mới có thể mang đến cho Lâm Nguyên một chút uy hiếp. Thiên Nguyên, ngươi quá cuồng vọng. Vị chí tôn mạnh nhất u tộc cuối cùng cũng mở miệng. Từ nấy đến giờ, hắn vẫn luôn quan sát động tĩnh bên trong đế cung, bây giờ chờ đến khi Lâm Nguyên hiện thân, mới mở miệng nói chuyện. Những vị chí tôn u tộc khác cũng đều cau mày. Tuy bọn họ đã tự trảm một đao, không còn thực lực đỉnh phong, nhưng bị hình dung thành, sâu kiến, thiên nguyên, kiếp thứ hai của ngươi sắp đến lúc thọ nguyên khô cạn, thực lực còn có thể phát huy được bao nhiêu, dám toàn lực liều mạng sao? Có khác gì với bọn ta, vài vị chí tôn u tộc thay nhau lên tiếng. Thiên nguyên đại đế sắp đến lúc thọ nguyên khô cạn, với hoàng giả chí tôn tự trảm một đao, cũng không có gì khác biệt rõ ràng, đều không dám toàn lực ra tay. Thiên nguyên, đến giờ mà ngươi còn chưa hiểu rõ tình thế, hiện tại muốn giết ngươi, đâu chỉ có mình u tộc ta, rất nhiều hoàng giả chí tôn cố xưa, cùng với từng vị chủ nhân cấm khu, có ai là không chờ đợi để giết ngươi, vị chí tôn mạnh nhất u tộc lên tiếng, hắn muốn nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Lâm Nguyên. Trùng hợp thật, ta cũng vậy. Lâm Nguyên mỉm cười. Nhập vào nhục thân thiên nguyên đại đế, Lâm Nguyên mặc dù không cần hoàn thành chấp niệm của cái xác này, nhưng đối với đám chí tôn hoàng giả đang kéo dài hơi tàn, cùng với chư vị cấm khu chi chủ, cũng không có hảo cảm. Dự định tìm thời gian giải quyết hết. Những chí tôn hoàng giả này, cùng với từng vị cấm khu chi chủ, phỏng chừng đã tích lũy không ít bất tử vật chất, có thể giúp ích cho lần lột xác tiếp theo của Lâm Nguyên. Khấu khí thật lớn. Vị chí tôn mạnh nhất u tộc cười lạnh. Ngay cả thời kỳ đỉnh phong của thiên nguyên đại đế, cũng không dám ra tay với tất cả cấm khu và đám chí tôn hoàng giả cố xưa. Bọn hắn kiên kỵ thiên nguyên đại đế đang thời kỳ đỉnh cao, thiên nguyên đại đế cũng kiên kỵ bọn hắn. Bản thân cho dù có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng nếu đột ngột đối mặt với quá nhiều đế giả cùng cấp, cũng sẽ không chịu nổi. Quan trọng nhất là, không phải muốn ra tay là có thể ra tay, đám cấm khu chỉ chủ ẩn nấp trong cấm khu, tọa độ thời không không thể khóa định, thiên nguyên đại đế cho dù muốn quét sạch, cũng không tìm được đối phương. Ta muốn xem, thiên nguyên ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì mà nói ra những lời này. Một vị chí tôn u tộc khí tức bùng nổ, trong nháy mắt liền đột phá đế giả lĩnh vực, hướng về Lâm Nguyên tấn công. Đây là chí tôn hoàng giả sau khi hoàn toàn khôi phục, gần như không khác gì đại đế chân chính. Ít nhất trong thời gian duy trì khôi phục, có thể sở hữu sức mạnh công kích cấp đại đế. Tựa như viên đá rơi vào biển lớn. Lâm Nguyên lật tay phải, vị chí tôn u tộc vừa xông tới liền bị cưỡng ép xóa sổ. Nhục thân, linh hồn, tâm lĩnh, ý chí sụp đổ, từ trong ra ngoài đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Phía xa, mấy vị chí tôn u tộc đang định quan sát, xem thiên nguyên đại đế rốt cuộc còn bao nhiêu thực lực, đều lâm vào trầm mặc. Chuyện gì vừa xảy ra, một vị chí tôn cổ xưa đã khôi phục hoàn toàn, bị Lâm Nguyên một chưởng đánh tan biến. Phải biết rằng, với thực lực của chí tôn, dù nhục thân lĩnh hồn sụp đổ, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng vị chí tôn u tộc vừa ra tay, lại bị xóa số hoàn toàn, không còn khả năng khôi phục sống lại. Chuyện này sao có thể? Quá yếu. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, bế quan 10 năm ngưng tụ vật chất bất tử, hắn sớm đã khôi phục thực lực của sinh mệnh thời gian thập tam giai, không hề thua kém Hồng Trần Tiên. Nếu đối mặt với những vị vô thượng đế giả kia, có lẽ còn cần phải thi triển vài chiêu thức, nhưng đối với những chí tôn hoàng giả bình thường này, căn bản không tạo ra bất kỳ ba động hay trở ngại nào. Thiên Nguyên ngươi, vị chí tôn mạnh nhất u tộc nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Trước khi đến, hắn đã sớm dự liệu qua rất nhiều tình huống. Kết quả xấu nhất chính là Thiên Nguyên Đại Đế còn giữ lại phần lớn thực lực đỉnh phong, bọn hắn mấy vị chí tôn cần phải trải qua một trận khổ chiến. Nhưng hiện tại, đây là khổ chiến sao, không thể nào. Thiên Nguyên ngươi không thể có thực lực như thế này. Vài vị chí tôn u tộc khác khó có thể tin, chỉ cảm thấy nhận thức của bản thân sụp đổ. Nếu Thiên Nguyên Đại Đế thật sự có thể một chưởng đánh chết một vị chí tôn, vậy trước kia đều là đùa bỡn bọn họ sao, rào rào, cho dù trong lòng không thể tin được đến đâu. Nhưng mấy vị chí tôn u tộc còn lại, vẫn không chút do dự quay người bỏ chạy. Bất kể Lâm Nguyên dùng thủ đoạn gì để làm được điều này, nhưng nếu có thể một chưởng đánh chết vị chí tôn u tộc kia, thì cũng có thể một chưởng đánh chết bọn họ. Đã đến đây rồi. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Tâm niệm vừa động, lực lượng khí huyết khủng bố tràn ngập khuếch tán, hóa thành sóng lớn nghiền nát mấy vị chí tôn u tộc đang chạy trốn. Coi như cũng có chút thu hoạch. Đánh chết vài vị chí tôn u tộc, ngoại trừ đế bình của đối phương, Lâm Nguyên còn thu được một ít vật chất bất tử. Những vật chất bất tử này là do mấy vị chí tôn cổ xưa ngưng tụ khi chưa tự trảm một đao, sau khi chí tôn tự trảm một đao, cảnh giới hạ xuống, liền không thể cảm nhận được vật chất bất tử tràn ngập trong thiên địa, cũng không thể ngưng tụ ra. Thiên Nguyên Đế Cung. Đám người đi theo có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Mấy vị chí tôn u tộc khí thế ngập trời giáng lâm, muốn Thiên Nguyên Đại Đế đi ra chịu chết. Kết quả là Thiên Nguyên Đại Đế đã xuất quan, nhưng người chết không phải là Thiên Nguyên Đại Đế, mà là mấy vị chí tôn của u tộc. Hơn nữa trong lúc đó cũng không xảy ra khổ chiến thảm chiến, tốc độ tử vong của đám chí tôn u tộc vượt xa nhận thức của bọn hắn, ai có thể ngờ rằng những chí tôn cao cao tại thượng cũng có thể chết nhanh như vậy. Thậm chí không kịp giấy dùa. Ta ra ngoài một chuyến. Lâm Nguyên quét mắt nhìn đám người đi theo, dặn dò một câu. Đã ra tay rồi, vậy thì đem ngoại giới triệt đế thanh tẩy một phen. Đại đế. Vị chuẩn đế tóc hoa râm kia thần sắc kích động. Ngài đã thành tựu đế giả vô thượng rồi sao? Trong truyền thuyết cổ xưa, cực hạn của đại đế chính là đế giả vô thượng, sống qua năm tháng dài đằng đăng, xuyên suốt các kỷ nguyên cổ thư. Đế giả. Lâm Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta đã sớm không phải. Cấm khu Hoàng Tuyền. Vài vị Hoàng Tuyền chi chủ thần sắc khó có thể tin. Vừa rồi bọn họ xa xa quan sát tràng cảnh Thiên Nguyên Đế Cung, chư vị chí tôn của u tộc ra tay, muốn săn giết Thiên Nguyên Đại Đế lúc tuổi già, đều ở dưới sự chú ý của mấy vị Hoàng Tuyền chi chủ. Chỉ là một màn sau đó xảy ra lại khiến bọn họ mê mang. Vài vị chí tôn của u tộc lại bị Thiên Nguyên Đại Đế bóp chết giống như bóp chết sâu kiến. Ngay tại lúc mấy vị Hoàng Tuyền chi chủ chấn động, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài cấm khu, Hoàng Tuyền, đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là Thiên Nguyên Đại Đế. Đại Đế. Vài vị Hoàng Tuyền chi chủ đè xuống chấn động trong lòng, khác với lựa chọn của chí tôn u tộc, bọn họ cũng không có chạy trốn ngay tức khắc. Một là lão sào ở ngay sau lưng, bọn họ cho dù chạy trốn, lại có thể trốn đi đâu, hay là dựa lưng vào cấm khu Hoàng Tuyền. Bọn họ có phần tự tin, cảm thấy không đến mức giống như mấy vị chí tôn của u tộc kia, không có chút sức phản kháng nào. Hơn 10 hơi thở sau, cấm khu, Hoàng Tuyền, bị san bằng, mấy vị Hoàng Tuyền chi chủ thân tử đạo tiêu, kỳ trân dị bảo tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng toàn bộ rơi vào trong tay Lâm Nguyên. Hoàng Tuyền, Lâm Nguyên nhìn về phía sâu trong cấm khu, một lĩnh tuyền không ngừng tuôn ra dòng suối màu vàng nhạt. Hiểu rõ đây chính là nguồn cội của cấm khu Hoàng Tuyền. Cường giả đế cấp ngâm mình trong Hoàng Tuyền, liền có thể cải tạo thể chất thành Hoàng Tuyền chỉ thế, từ đó kéo dài thọ nguyên rất lớn. Mặc dù có nhiều tác dụng phụ, nhưng vẫn có rất nhiều đại đế chí tôn già nua lựa chọn con đường này. Thu lại. Lâm Nguyên cảm nhận được sự bất phàm của Hoàng Tuyền, trực tiếp nhổ cả gốc rễ thu nó vào, đặt vào trong thể nội vũ trụ. Lệ tộc. Trước khi Thiên Nguyên Đại Đế quật khởi, Lệ tộc là tộc quần đệ nhất Đại Hoang, số lượng chí tôn hoàng giả còn sống tiếp cận 20 vị. Mặc dù những chí tôn hoàng giả này đều tự trảm một đao, nhưng với số lượng hơn 20 vị, cho dù là Thiên Nguyên Đại Đế thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám có hành vi quá phận gì với Lệ tộc. Hơn 20 vị chí tôn hoàng giả đồng thời thức tỉnh, cho dù không thể kéo dài, cũng có thể trong thời gian ngắn tắm máu nhân tộc, Thiên Nguyên Đại Đế cũng không ngăn cản được. Nhưng vào ngày này, một bóng người hàng lâm Lệ tộc. Ngay sau đó liền tắm máu tộc quần mạnh nhất Đại Hoang này. Trong lúc đó, các chí tôn hoàng giả của Lệ tộc lần lượt thức tỉnh, muốn chống cự, nhưng đều lực bất tòng tâm. Chưa đến 10 hơi thở, toàn bộ Lệ tộc liền bị xóa số, gần 20 vị chí tôn hoàng giả cũng đều triệt để vẫn lạc. Cấm khu, Minh Thổ, Thiên Nguyên Đại Đế, Thiên Nguyên Đại Đế, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Minh Thổ phủ chủ hiện thân, nhìn Lâm Nguyên đang đứng đó, thanh âm có chút run rẩy nói. Hiểu lầm, Lâm Nguyên liếc nhìn đối phương. Thời kỳ đỉnh phong của Thiên Nguyên Đại Đế, Minh Thổ phủ chủ từng hứa hẹn sẽ che chở nhân tộc. Vì vậy Thiên Nguyên Đại Đế đã chủ động đưa ra 1/5 bản Nguyên Đại Đế. Thế nhưng trong thời gian tuyến tương lai mà Lâm Nguyên quan sát được, Thiên Nguyên Đại Đế bỏ mình, nhục thân bị phân chia, bản Nguyên bị thôn phệ, Minh Thổ phủ chủ không những không thực hiện lời hứa, ngược lại còn âm thầm thúc đẩy nhân tộc diệt vong. Vài hơi thở sau, thế gian không còn cấm khu, Minh Thổ. Cứ như vậy, dưới ánh mắt chấn động của chúng sinh Đại Hoang Nguyên Giới, từng tộc quần quan sát năm tháng lần lượt biến mất, từng tòa cấm khu sừng sững từ xưa đến nay bị xóa sổ. Trong mắt chúng sinh, Thiên Nguyên Đại Đế đã ở tuổi xế chiều, thế nhưng giờ phút này, hắn đang đè bẹp tất cả mọi thứ trên thế gian. Thiên hà duy độ, dòng sông hạo đãng chảy xiết không ngừng. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vừa tham ngộ vận chuyến của bản Nguyên Đại Đạo Thiên Hà Duy Độ, vừa quan sát từng sợi vật chất đặc thù đang phiêu đãng đang xen trước mặt. Đó chính là bất tử vật chất của Nguyên Thế Giới thứ ba. Đương nhiên, bất tử vật chất mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra trước mặt không phải trực tiếp lấy từ Nguyên Thế Giới thứ ba, mà là sau khi lĩnh ngộ thấu triệt bản chất của bất tử vật chất, dùng lực lượng của bản thân phục khắc tái hiện lại. Lâm Nguyên lộ vẻ kinh ngạc, dù đã tham ngộ 10 năm, hắn vẫn cực kỳ kinh thán đối với loại vật chất đặc thù này. Hơn nữa cho dù đang ở Thiên Hà Duy Độ, bất tử vật chất vẫn có thể tồn tại ổn định. Phải biết rằng, rất nhiều hệ thống lực lượng hoặc bảo vật kỳ trân chỉ có thể trường tồn ở duy độ tương ứng hoặc duy độ tương tự. Một khi rời xa, liền sẽ sụp đổ, mất đi hoàn cảnh thai nghén tồn tại, đại đa số sinh mệnh hoặc phi sinh mệnh đều sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù mạnh mẽ như thời gian sinh mệnh, nếu như lún sâu vào không gian duy độ đặc thù nào đó, ít nhiều cũng sẽ bị áp chế. Quá hoàn mỹ. Tâm thần Lâm Nguyên có chút đắm chìm trong đó. Hạt cơ bản nhất của bất tử vật chất do 33 đơn vị cơ bản cấu thành. 33 đơn vị cơ bản đang xen cân bằng, nhìn riêng lẻ thì lực lượng không mạnh. Nhưng nếu hội tụ thành số lượng nhất định, thì sẽ trở thành lực lượng khủng bố đạt thẳng đến tầng thứ thập tam giai. Vô thượng đế giả của Nguyên Thế Giới thứ ba chính là dùng bất tử vật chất ngưng tụ chân thân, cuối cùng phát huy ra thực lực gần như hồng trần tiên. Lâm Nguyên tiến xa hơn một bước, chỉ dùng bất tử vật chất tái tạo 1/10 thân thể, đã đạt đến lĩnh vực hồng trần tiên thường quy. Chỉ có điều, sau khi dùng bất tử vật chất tái tạo 1/10 nhục thân, bước tiếp theo muốn tái tạo thêm 1/10 nữa, thời gian và bất tử vật chất cần thiết đều sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn có thể dùng 10 năm thời gian, tái tạo 1/10 nhục thân, nhưng 10 năm tiếp theo, có lẽ chỉ có thể tái tạo 1/20, thậm chí là 1/30 nhục thân mà thôi. Việc đề thăng lực lượng vốn dĩ không phải là phép tính cộng 1 + 1 = 2 đơn giản, loại thủ đoạn này liên quan đến căn bản cấu thành nhục thân cùng linh hồn. Cứ từ từ là được. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, sau khi bước vào thập tam giai, thời gian đối với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa quá lớn. Thập tam giai thời gian sinh mệnh đã có thể xưng là đạt đến vĩnh hằng ở một mức độ nhất định, có thể nhìn thấu vô số nhánh thời gian tương lai, chỉ cần bản thân không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Nguyên Thế Giới, Lâm Nguyên xua tan bất tử vật chất trước mặt, tâm thần trở nên thư thái. Ba tòa Nguyên Thế Giới mà hắn thăm dò được cho đến hiện tại, đều mang đến cho hắn trợ giúp cực lớn. Đệ nhất tọa nguyên thế giới có huyết mạch thủy tổ cùng truyền thừa. Đệ nhị tọa nguyên thế giới có phù văn chỉ đạo cùng với vị cách lĩnh chủ. Đệ tam tọa nguyên thế giới có bất tử vật chất. Đại hoang nguyên giới. Một tòa thanh đồng tiên điện sừng sững trên cửu trọng thiên. Khí tức cổ xưa thần bí tràn ngập, phản phất như siêu thoát khỏi thời không nhân quả, độc lập tồn tại. Theo từng động tác xuất thủ của Lâm Nguyên, xóa bỏ từng cái truyền thừa của tộc quần, bên trong thanh đồng tiên điện, từng đạo ý thức bắt đầu thức tỉnh. Trên vương tọa của thanh đồng tiên điện, một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Giờ phút này, thân ảnh kia mở hai mắt, trước mặt hiện lên từng màn hình ảnh. Mà phía dưới vương tọa, cũng có từng đạo thân ảnh đang đứng sừng sững. Không ngờ với hoàn cảnh tu hành như bây giờ, vậy mà vẫn có thể xuất hiện cường giả bực này. Thân ảnh trên vương tọa tiên điện cúi đầu nhìn xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Từ rất nhiều năm tháng trước, khi chư vị Hồng Trần Tiên phá vỡ gông cùng thiên địa, tiến vào tiên lộ, hoàn cảnh tu hành của Đại Hoang Nguyên Giới đã bắt đầu dần trở nên khắc nghiệt. Rõ ràng nhất chính là, bất tử vật chất dần trở nên mỏng manh. Phải biết rằng, đối với đại đế cấp cường giả mà nói, bất tử vật chất chính là tất cả. Không có bất tử vật chất, đại đế cấp cường giả chỉ có thể sống 1 triệu năm, dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể đi được bao xa trên con đường tu hành. Cho dù có thể sống đến đời thứ ba, đời thứ tư, cũng cần phải có đầy đủ bất tử vật chất làm căn cơ mới có thể làm được. Vì sao thôn vệ bất tử thần dược có thể giúp đại đế sống ra đời thứ hai, chính là bởi vì bất tử thần dược vốn đã ẩn chứa bất tử vật chất. Hiện tại nên làm như thế nào? Có muốn ngăn cản hắn tiếp tục tàn sát hay không? Bên dưới vương tọa, một bóng người đang đứng nhíu mày nói. Rất nhiều tộc quần cùng cấm khu của Đại Hoang Nguyên Giới đều là do những vị Hồng Trần Tiên khi xưa xông vào tiên lộ lưu lại. Mà mục đích tồn tại của Thanh Đồng Tiên Điện chính là duy trì sự ổn định của Đại Hoang Nguyên Giới, để tránh cho các vị Hồng Trần Tiên đang liều mạng chém giết nơi tiên lộ, lại bị cháy nhà ở phía sau. Ngăn cản, vì sao phải ngăn cản? Bóng người trên vương tọa tiên điện lắc đầu, các vị Hồng Trần Tiên vĩ đại làm sao, truyền bá truyền thừa, mở đường cho chúng sinh, nhưng từ sau khi các vị Hồng Trần Tiên xông vào tiên lộ, hậu duệ của họ, con cháu của họ, lại an nhàn hưởng lạc, thậm chí còn thỉnh thoảng phát động hắc ám động loạn thu hoạch chúng sinh, chật chật, từng bóng người phía dưới vương tọa đều im lặng không nói. Rất nhiều vị cố lão chí tôn, các vị cấm khu chi chủ của Đại Hoang Nguyên Giới, ngoại trừ việc chia nhau thôn thực nhục thân thế phách, bản nguyên của đại đế đương thời, còn định kỳ thu hoạch chúng sinh, để bồi bố, tư dưỡng tâm linh gần như khô kiệt của bản thân. Đối với điểm này, rất nhiều tồn tại ở trong tiên điện đã sớm rõ ràng trong lòng, bất quá ngại vì quan hệ với các vị Hồng Trần Tiên, mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Yên tâm, huyết mạch truyền thừa của các vị Hồng Trần Tiên sẽ không đứt đoạn, đây cũng là nhân quả tuần hoàn, các vị Hồng Trần Tiên trước khi rời đi đã nói qua. Bóng người trên vương tọa tiên điện nói. Nếu không phải những vị cố lão chí tôn cùng các vị cấm khu chi chủ kia thu hoạch hết lần này đến lần khác, thì cũng sẽ không có Thiên Nguyên Đại Đế ngày hôm nay ra tay thanh toán như thế này. Cũng đúng. Rất nhiều bóng người ở dưới vương tọa đều khẽ gật đầu. Thiên Nguyên Đại Đế tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại không có làm quá mức tuyệt tình, ví dụ như tàn sát một tộc quần nào đó, chỉ là đem chủ mạch của bọn họ quét sạch toàn bộ, còn về phần chỉ mạch tàn dư, cũng không phải là nhổ cỏ tận gốc. Lại nói, chúng ta cho dù muốn ngăn cản, có thể ngăn cản được sao? Bóng người trên vương tọa tiên điện không tỏ ý kiến, ai đi ngăn cản? Ai có thể ngăn cản được Thiên Nguyên Đại Đế lúc này? Cổ lão chí tôn toàn diện thức tỉnh, cũng không chịu nối một bạt tai của Thiên Nguyên Đại Đế, những cấm khu kia càng không kiên trì được đến 10 nhịp thở ở trước mặt Thiên Nguyên Đại Đế. Thực lực của Thiên Nguyên Đại Đế, ít nhất là vô thượng đế giả, tiếp cận Hồng Trần Tiên. Cường giả bậc này, cho dù toàn bộ nội tình của Thanh Đồng Tiên Điện xuất ra, nhiều nhất cũng chỉ chiếm được thượng phong, căn bản không thể trấn áp. Thanh Đồng Tiên Điện là do chư vị Hồng Trần Tiên lưu lại khi rời đi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực Hồng Trần Tiên, còn tồn tại rất nhiều hạn chế tổn hao. Muốn trấn áp một vị vô thượng đế giả tiếp cận Hồng Trần Tiên, chẳng khác nào sĩ tâm vọng tưởng. Lúc trước chư vị Hồng Trần Tiên trước khi rời đi, đã sớm biết hoàn cảnh thiên địa sẽ dần dần trở nên khắc nghiệt, tương lai đừng nói là sinh ra Hồng Trần Tiên mới, cho dù là đại đế, cũng cực kỳ hiếm thấy gian nan. Lưu lại một tòa thanh đồng tiên điện, đã xem như thừa sức. Ta ngược lại muốn nhìn xem, vị Thiên Nguyên Đại Đế này tương lai sẽ đi đến bước nào. Thân ảnh trên vương tọa tiên điện như có thâm ý nói, Dưới hoàn cảnh thiên địa khắc nghiệt như vậy mà tu luyện đến bước này, Thiên Nguyên Đại Đế hoàn toàn có thể dễ dàng sống đến đời thứ tư, đời thứ năm. Bên ngoài một tòa thần sơn nguy nga, Lâm Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn khiến cho trên dưới trong ngoài tòa thần sơn này như lâm đại địch, từng luồng khí tức chí tôn thức tỉnh, rất nhiều đế binh cũng theo đó thức tỉnh. Thần sơn nguy nga tên là Đế Thần Sơn, là đệ nhất cấm khu của Đại Hoa Nguyên giới, cho dù là Thiên Nguyên Đại Đế thời kỳ đỉnh phong cũng không dám tới gần. So với những tộc quần cường đại kia, cấm khu càng thêm đáng sợ, lai lịch không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nguyên, ngươi tới đây có việc gì? Đúng lúc này, một nam nhân mặc thần giáp đi ra từ Đế Thần Sơn, ánh mắt sắc bén. Là đệ nhất cấm khu, hành vi Lâm Nguyên xóa bỏ từng cấm khu, tự nhiên bị bọn hắn biết được. Nếu không chỉ một vị đại đế đương thế cỏn con, cũng không đáng đế Đế Thần Sơn phải thận trọng đối đãi như vậy. Dẹp yên các ngươi. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Trong rất nhiều tuyến thời gian mà hắn quan sát, rất nhiều lần hắc ám động loạn của Đại Hoa Nguyên giới, từng vị cố lão chí tôn ra tay thu gặt chúng sinh, đều là Đế Thần Sơn ở phía sau màn thúc đấy. Thậm chí lần này nguyên thân Thiên Nguyên Đại Đế tọa hóa vẫn lạc, nếu như phát triển theo quỹ đạo thời gian bình thường, thì cuối cùng đại bộ phận đại đế bản nguyên cũng sẽ rơi vào tay Đế Thần Sơn. Dẹp sạch chúng ta, thần giáp nam tử nhìn Lâm Nguyên. Bản thân hắn chính là một vị đế cấp cường giả, khoác trên mình đế cấp khái giáp, cho dù không phải là đại đế đương thời, không ở thời kỳ đỉnh phong, thì cũng có đủ tự tin. Trấn. Lâm Nguyên không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Thiên địa đại đạo mờ mịt, Lâm Nguyên đưa tay, liền có một cự chưởng che trời giáng xuống Đế Thần Sơn. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, bề mặt Đế Thần Sơn bộc phát ra vô số thần quang, từng đạo đế cấp ba động hiến hóa, nhưng đều vô dụng, tất cả đều bị diệt dưới chưởng ấn của Lâm Nguyên. Không. Thần giáp nam tử muốn ngăn cản cự chưởng che trời đang từ từ hạ xuống, nhưng đều vô ích, tựa như sâu kiến lay trời, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Nguyên Đại Đế, ngươi biết lai lịch của Đế Thần Sơn ta sao? Thời khắc cuối cùng, thần giáp nam tử nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói, Đế Thần Sơn ta chính là đạo thống của Hồng Trần Tiên, năm xưa Hồng Trần Tiên đã có công lớn với thiên địa này, ngươi không thể đối xử với chúng ta như vậy. Hồng Trần Tiên quả thật có công lớn với thiên địa này. Lâm Nguyên gật đầu, hắn quan sát quỹ đạo thời gian ở quá khứ và tương lai, biết rõ công tích mà các Hồng Trần Tiên của phương nguyên thế giới này làm ra. Thậm chí ngay cả bất tử vật chất tràn ngập ở trong thiên địa, cũng là do vị Hồng Trần Tiên đầu tiên hao phí tâm lực cực lớn, từ tầng thứ cao hơn tiếp dẫn xuống. Nhờ vậy mới có vị Hồng Trần Tiên thứ hai, thứ ba, ra đời. Chỉ là công tích của Hồng Trần Tiên, có quan hệ gì với các ngươi? Lâm Nguyên nhìn thần giáp nam tử, ngữ khí bình thản nói. Dựa vào công lao của tiên bối thủy tổ, thu gặt chúng sinh, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không có bất kỳ hảo cảm gì, lúc này hắn đã lựa chọn ra tay thanh toán, ắt đã chuẩn bị vẹn toàn. Căn bản không sợ những Hồng Trần Tiên ở tầng thứ cao hơn kia trả thù. Lại nói, hành vi, cách làm của Đế Thần Sơn cùng cấm khu, nếu như thật sự bị Hồng Trần Tiên sau lưng bọn họ biết được, phỏng chừng không cần tự mình ra tay, mà trực tiếp sẽ bị thanh lý môn hộ. Hoa lạp lạp. Đế Thần Sơn lay động, rất nhanh liền sụp đổ. Lâm Nguyên thu tay phải về, đem rất nhiều trân tàn dị bảo cùng bất tử vật chất mà Đế Thần Sơn thu thập được, đều bỏ vào bên trong thể nội vũ trụ. Hồng Trần Tiên. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu xa, từ lâu trước khi tiến vào phương nguyên thế giới này, hắn liền biết Hồng Trần Tiên tầng thứ thập tam giai đều tụ tập tại một tầng diện khác. Tầng diện kia chính là chỗ sâu của phương nguyên thế giới này, bất tử vật chất tràn ngập trong thiên địa Đại Hoa Nguyên giới, chính là bắt nguồn từ nơi đó. Hồng Trần Tiên vì để tiến xa hơn một bước, cũng vì chúng sinh trong thiên địa này sau này có đường tu hành, chuẩn bị triệt đế đã thông tiên lộ, khiến Đại Hoa Nguyên giới cùng thế giới ở cuối tiên lộ liên thông. Từ đó khiến Đại Hoa Nguyên giới trở thành thánh giới tu hành trước nay chưa từng có. Với thực lực hiện tại của ta, còn chưa thích hợp tham dự vào thế giới ở cuối tiên lộ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, muốn phá vào tiên lộ, Hồng Trần Tiên bình thường không thể làm được. Hồng Trần Tiên ở phương nguyên thế giới này, ban đầu vì để tiến vào tiên lộ, đã phải liên thủ, thậm chí còn có tồn tại trên cả Hồng Trần Tiên nhúng tay vào. Điều Lâm Nguyên cần làm hiện tại, chính là không ngừng dùng bất tử vật chất đế lột xác bản thân, tận khả năng đề thăng thực lực. Sau khi càn quét qua phần lớn các cấm khu cùng tộc quần cường đại của Đại Hoa Nguyên giới, Lâm Nguyên liền trở về Thiên Nguyên Đế Cung. Còn về những cấm khu không bị càn quét, những cấm khu này chưa từng tham dự vào hắc ám động loạn trong quá khứ, hơn nữa cũng chưa từng thèm muốn nhục thân bản nguyên của nguyên thân Thiên Nguyên Đại Đế. Tuy Lâm Nguyên sát phạt quyết đoán, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chóc, cho nên không có ra tay với những cấm khu này. Đại Đế. Ngoài Thiên Nguyên Đế Cung, từng vị người đi theo đã sớm chờ đợi từ lâu. Thậm chí rất nhiều cao tầng nhân tộc đều tụ tập ở đây, hành vi càn quét từng cấm khu tộc quần của Lâm Nguyên, hiển nhiên không giống với biểu hiện của Đại Đế lúc tuổi già. Sở dĩ cao tầng nhân tộc rút lui khỏi Thiên Nguyên Đế Cung là bởi vì Thiên Nguyên Đại Đế sắp đến thọ nguyên đại hạn, đế cung không còn an toàn. Hiện tại với thủ đoạn cùng thực lực của Lâm Nguyên, nơi an toàn nhất thiên hạ không đâu hơn được Thiên Nguyên Đế Cung. Các ngươi đều đến rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn mấy chục vị nhân tộc cao tầng. Những nhân tộc cao tầng này thần sắc kích động, bọn họ vốn đều đã chuẩn bị cho nhân tộc nên đón năm tháng hắc ám. Dù sao Thiên Nguyên Đại Đế sắp tọa hóa, nhân tộc lại không có tân đại đế ra đời, có thể đoán được những ngày kế tiếp cũng không dễ chịu gì. Chỉ là không nghĩ tới Thiên Nguyên Đại Đế lại còn có thực lực khủng bố như vậy. Đại Đế, ngài đã sống ra đời thứ ba rồi, một nam tử trung niên không nhịn được hỏi, hắn là huyền tôn trực hệ của Thiên Nguyên Đại Đế, thiên phú tư chất cũng rất cao, là cường giả có hy vọng trở thành đại đế kế tiếp của nhân tộc. Coi như vậy đi. Lâm Nguyên tùy ý nói. Hiện tại hắn đâu chỉ là sống ra đời thứ ba, ý chí tâm lĩnh của thời gian sinh mệnh, để cho Lâm Nguyên không bị giới hạn thọ nguyên, muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, cho dù phương nguyên thế giới này đại phá diệt, thì cũng có thể tiêu dao tự tại. Tiếp theo ta sẽ bế quan ở đế cung, các ngươi nên làm gì thì làm. Lâm Nguyên dặn dò mấy câu, liền một lần nữa trở về sâu trong đế cung bế quan tu luyện. Thanh tẩy rất nhiều tộc quần cấm khu, Lâm Nguyên thu hoạch rất nhiều, chỉ riêng bất tử vật chất thì đã đủ để hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rồi. Trên thực tế, những cố lão chí tôn kia cực kỳ coi trọng bất tử vật chất mà bản thân ngưng tụ ra, cho dù thân tử vấn lạc, thì cũng sẽ sớm đốt cháy bất tử vật chất, không để cho địch nhân đạt được. Chỉ có Lâm Nguyên thực lực tuyệt đối nghiền ép, khiến cho đối phương ngay cả cơ hội đốt cháy bất tử vật chất cũng không có. Từ khi Thiên Nguyên Đại Đế ra tay sang bằng rất nhiều cấm khu, nhân tộc liền nghênh đón một lần tu hành thịnh thế, không có cấm khu âm thầm nhìn chằm chằm, không có các đại tộc quần ra tay bóp chết, rất nhiều thiên tài tu hành của nhân tộc cũng không cần ẩn giấu bản thân, mà là tận lực triển lộ phong mang. Về phần Lâm Nguyên, cơ bản không có lại ra tay, có chiến tích sang bằng rất nhiều tộc quần cấm khu, cổ lão chí tôn nào dám nhảy ra làm loạn, thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt liền hai vạn năm sau. Không gian vang vẹo, vài bóng người hiến hiện. Đứng trước nhất là một gã thanh niên. Hắn tóc đen, mắt đen, thân hình cao ngất, khí tức kinh người. Những bóng người còn lại, người thì là trung niên nam tử, kẻ thì là lão giả còng lưng, hiển nhiên đều là hộ đạo giả. Thiếu chủ, phía trước là Thiên Nguyên Đế Cung, cũng là nơi ở của nhân tộc đại đế chúng ta. Lão giả còng lưng, làn da nhăn nheo, dừng bước, đưa mắt nhìn về phía cung điện nguy nga đằng xa, khẽ nói. Thiên Nguyên Đế Cung, hắc phát thanh niên ánh mắt sắc bén, tràn ngập chiến ý, hai vạn năm trước, kể từ khi Thiên Nguyên Đại Đế sang phẳng vô số cấm khu dị tộc, nhân tộc đã bắt đầu một thời kỳ tu hành thịnh thế chưa từng có. Trong hai vạn năm qua, vô số thiên tài tu hành cùng thể chất đặc thù của nhân tộc liên tục xuất hiện, dốc sức thể hiện tài năng. Mà là tuyệt thế thiên tài tu hành, tự nhiên phải lấy cường giả mạnh nhất nhân tộc làm mục tiêu. Mục đích hắc phát thanh niên tới đây lần này chính là để khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế, làm đệm lót cho đế lộ của chính mình. Xét về thực lực, hắc phát thanh niên từ lâu đã là chuẩn đế cảnh. Ở thế giới này, tu hành giả dưới đại đế cảnh có tuổi thọ tối đa khoảng 10 vạn năm. Rất nhiều thiên tài tu hành chỉ mất vài ngàn năm, hơn vạn năm đã đột phá chuẩn đế, hắc phát thanh niên chính là một trong số đó. Thiếu chủ, người thật sự muốn khiêu chiến đại đế, một gã trung niên nam tử khác do dự hỏi, hiển nhiên không mấy coi trọng hắc phát thanh niên. Lục thúc, ta trở thành chuẩn đế đã hơn vạn năm, từng xâm nhập cấm khu, giao thủ với đám cố xưa chí tôn kia, chưa từng thất bại, dù không phải đối thủ của Thiên Nguyên Đại Đế, chắc hắn cũng sẽ không thua quá thảm. Hắc phát thanh niên nói, hắn khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế không phải để đánh bại đối phương, mà là muốn cảm nhận ở cự ly gần thực lực của vị Đại Đế trong truyền thuyết này. Mấy vị hộ đạo giả nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì thêm. Hắc phát thanh niên quả thực đã nhiều lần toàn thân trở ra từ cấm khu, tuy chỉ là chuẩn đế, nhưng chiến lực không hề thua kém Chí Tôn Hoàng Giả là bao. Dựa vào huyết mạch đặc thù cùng thủ đoạn truyền thừa, chuẩn đế cũng có hy vọng nghịch phạt đại đế. Chỉ là Thiên Nguyên Đại Đế, Thiên Nguyên Đại Đế há phải đại đế tầm thường. 2 vạn năm trước thực lực bày ra, ít nhất cũng là cấp bậc vô thượng đế giả. Yên tâm, dù có bại dưới tay Thiên Nguyên Đại Đế, tâm cảnh của ta cũng sẽ không mấy may dao động. Hắc bào thanh niên nói, đối với Thiên Nguyên Đại Đế, hắn cũng vô cùng kính sợ. Nếu không có vị đại đế trong truyền thuyết này, nhân tộc sao có thể có được thời đại tu hành hưng thịnh như ngày nay? Nếu không có Thiên Nguyên Đại Đế sang bằng các cấm khu của dị tộc, những thiên tài tu hành của nhân tộc vừa mới sinh ra, chỉ cần hơi bộc lộ chút tài năng, liền sẽ gặp phải sự ám sát của dị tộc. Hắc bào thanh niên tự mình hiểu rõ, nếu không có Thiên Nguyên Đại Đế uy chấn, hắn thâm nhập cấm khu, sao có thể bình yên vô sự mà toàn thân trở ra, những vị cấm khu chi chủ cổ xưa kia chỉ cần khôi phục một phần thực lực, cũng đủ để khiến hắn phải trả một cái giá không thể cứu vãn. Chuẩn đế có hy vọng nghịch phạt đại đế không sai, nhưng dù sao cũng không phải là đại đế chân chính. Đối mặt với những cấm khu chi chủ cố xưa kia, đại đế đều phải thận trọng từng ly từng tí, huống chỉ là chuẩn đế, thiếu chủ có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Mấy vị hộ đạo giả khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều đã trải qua thời đại dị tộc cường thịnh, cũng càng hiểu rõ sự đáng sợ của Thiên Nguyên Đại Đế. Dưới sự nhìn chăm chú của vô số chí tôn hoàng giả cổ xưa, ngạnh sinh sang bằng tất cả, từ xưa đến nay, trong số các vị đế giả chí tôn sinh ra, có thể làm được điều này cũng chỉ có vài người. Chỉ tiếc là, từ sau khi Thiên Nguyên Đại Đế ra tay 2 vạn năm trước, liền không còn ra tay lần thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều thiên tài tu hành nhân tộc ngày nay khát vọng khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế. Đa số thiên tài tu hành nhân tộc đều sinh ra trong vòng 2 vạn năm, không có trải qua thời đại bị dị tộc coi thường. Sự kính sợ đối với Thiên Nguyên Đại Đế không phải phát ra từ trong xương tủy, bởi vậy mới sinh ra ý niệm khiêu chiến. Rất nhanh, Hắc bào thanh niên cùng mấy người liền đến bên ngoài Thiên Nguyên Đế cung. Nhiều người quá. Hắc bào thanh niên nhìn quanh 4 phía, trong lòng cả kinh. Chỉ thấy bên ngoài đế cung có mấy chục đến mấy trăm bóng người khoanh chân ngồi rải rác. Hàng chục cho đến hàng trăm thân ảnh này đều có khí tức vô cùng kinh khủng, đại đa số lại không hề thua kém hắn chút nào. Kia là Cúc Thái Âm sở hữu Hạo Nguyệt Thần Vương Thế, còn có Hắc Phất Vương mang trong mình huyết mạch vệ thần, hỗn độn thể vạn cổ hiếm thấy. Hắc Phát thanh niên nhíu mày. Cúc Thái Âm là tuyệt thế chuẩn đế của 1 vạn 5 ngàn năm trước, Hạo Nguyệt Thần Vương Thế càng là thể chất đặc thù đỉnh cấp. Ở thời đại 1 vạn 5 ngàn năm trước, Cúc Thái Âm đánh khắp nhân tộc không địch thủ, càng xâm nhập từng tòa cấm địa, giao phong cùng những chí tôn cổ xưa kia. Đáng tiếc là, cuối cùng Úc Thái Âm đột nhiên mai danh ấn tích, người đời đều cho rằng vị tuyệt thế chuẩn đế này đang thử đột phá đế cảnh. Chỉ là không nghĩ tới, Úc Thái Âm biến mất 1 vạn 5 ngàn năm, vậy mà lại gặp được ở đây. Còn có Hắc Phất Vương chảy trong mình huyết mạch vệ thần, cũng là một vị tuyệt thế chuẩn đế, con đường tu luyện càng là thôn phệ tất cả, cũng đột nhiên biến mất ở một giai đoạn nào đó. Hỗn độn thể cũng như vậy, đương thời thể chất này hiện thế, càng được ca tụng là vị đại đế tiếp theo của nhân tộc. Chỉ là cuối cùng cũng không có kết quả. Hắc Phát thanh niên cẩn thận quan sát, trong số hàng chục cho đến hàng trăm thân ảnh, có người hắn đã nghe qua, cũng có người chưa từng nghe tới. Chỉ là những người sau vậy mà có thể ngồi ngang hàng với những người trước, hiển nhiên thực lực cường đại, không hề thua kém chút nào. Ngươi cũng tới khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế, ngay lúc Hắc Phát thanh niên còn đang ngây người, Úc Thái Âm ngồi gần nhất mở mắt, thản nhiên nói, bắt đầu từ đó, khoảng cách đến đế cung có 33 bước. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua 33 bước này, đi tới trước đế cung, liền có thể gặp được Thiên Nguyên Đại Đế, đến lúc đó có thể khiêu chiến. Đơn giản như vậy. Hắc Phát thanh niên vô thức thốt lên. Khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế, chỉ cần đi tới trước đế cung là được, đơn giản. Úc Thái Âm nhắm mắt lại. Nhận được chỉ điểm của Úc Thái Âm. Hắc Phát thanh niên liền đi tới vị trí bước thứ nhất. Từ đây bắt đầu. Khoảng cách đến trước đế cung có tổng cộng 33 bước. Thiên Nguyên Đại Đế. Thanh niên tóc đen lòng tràn đầy nhiệt huyết, thần sắc thận trọng bước ra một bước. Một khắc sau, tâm thần thanh niên tóc đen liền rơi vào một phương thế giới vô biên. Nơi đây trời cao đất rộng, bản thân hắn tựa như một hạt bụi, một luồng áp lực vô hình cuốn tới. Thanh niên tóc đen liền cảm thấy tâm thần sụp đổ, thế giới vô biên vỡ nát, lần nữa trở về bên ngoài. Chỉ là lúc này thanh niên tóc đen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một bước đã bước ra cũng lùi trở lại. Đây, thanh niên tóc đen khó có thể tin. Hắn sớm đã nghĩ tới 33 bước này không đơn giản. Dù sao đây là ngưỡng cửa để gặp được Thiên Nguyên Đại Đế. Nếu tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được Thiên Nguyên Đại Đế, vậy thì Thiên Nguyên Đại Đế cũng không cần tu luyện, cả ngày dùng để gặp người là đủ rồi. Chỉ là thanh niên tóc đen không ngờ, bản thân ngay cả bước đầu tiên cũng không bước ra được. 33 bước, chắc chắn bước sau khó hơn bước trước. Bước đầu tiên tự nhiên là dễ dàng nhất. Giờ còn thấy đơn giản sao? Úc Thái Âm ở không xa mở mắt ra, nhìn thanh niên tóc đen hỏi. Không đơn giản, không đơn giản. Thanh niên tóc đen lắc đầu, lập tức nhìn về phía mấy chục, mấy trăm bóng người xung quanh, bọn họ, bọn ta đều giống như ngươi, là tới chuẩn bị khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế. Úc Thái Âm nói, ngữ khí mang theo ý vị phức tạp. Thanh niên tóc đen rơi vào trầm mặc. Đều tới khiêu chiến Thiên Nguyên Đại Đế, nhưng lại đều dừng ở ngoài đế cung. Hiển nhiên không có một ai đi qua 33 bước, tới được trước đế cung. Khoảng cách giữa chúng ta và Thiên Nguyên Đại Đế, thật sự lớn như vậy sao? Thanh niên tóc đen không nhịn được hỏi. Trước khi đến, hắn quả thật đã làm tốt một chút chuẩn bị, nhưng đều là bại bởi Thiên Nguyên Đại Đế. Còn như bây giờ, muốn gặp được Thiên Nguyên Đại Đế, 33 bước này, ngay cả một bước cũng không bước qua được. Chênh lệch này khiến thanh niên tóc đen có chút thất thố. Chênh lệch, chúng ta, Úc Thái Âm cười cười. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Đế Cung ngoài 33 bước, thấp giọng nói, đứng ở chỗ này nhìn đế cung, ngươi sẽ phát hiện cũng chỉ có vậy, nhưng mỗi khi ngươi bước ra một bước, càng đến gần đế cung, sẽ phát hiện nó càng thêm nguy nga hùng vĩ. Trong chúng ta, kẻ mạnh nhất đã bước ra 7 bước, đứng ở nơi đó nhìn đế cung, đã thấy cảnh tượng che trời lấp đất, bao trùm thiên địa vạn vật. Úc Thái Âm nhìn Hắc Y thanh niên, tiếp tục nói, nhưng nếu ngươi đứng ngoài 33 bước, hoặc ở nơi càng xa hơn mà nhìn đế cung, sẽ phát hiện đế cung chẳng qua cũng chỉ có vậy, khoảng cách giữa bản thân và đế cung, cũng không phải là không thể vượt qua. Hắc Y thanh niên nghe xong, thần sắc trầm ngâm suy tư. Tại một mảnh đồi núi hoang vu, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, từ 18.000 năm trước, hắn đã rời khỏi Thiên Nguyên đế cung, vân du khắp nơi trong đại hoang nguyên giới. Thành công rồi. Lâm Nguyên khẽ thở vào một hơi, cùng với việc bất tử vật chất dung nhập vào nhục thân, bộ phận cuối cùng của thể xác cũng đã triệt để chuyển hóa thành bản chất của bất tử vật chất, giờ phút này nhục thân và linh hồn hắn đều cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù không dựa vào những thủ đoạn khác, chỉ riêng nhục thân cũng đủ khả năng áp chế thời gian sinh mệnh thập tam giai nhị trọng cảnh bình thường. Mà thập tam giai nhị trọng cảnh, tương đương với tiên vương của phương nguyên thế giới này. Hồng Trần Tiên đối ứng thập tam giai nhất trọng cảnh, tiên vương trên Hồng Trần Tiên thì đối ứng thập tam giai nhị trọng cảnh, còn thập tam giai tam trọng cảnh lĩnh chủ thì đối ứng tiên đế. Về phần trên cả tiên đế, vẫn thuộc thập tam giai tam trọng cảnh, chẳng qua là so với tiên đế thì đã đi được xa hơn, sâu hơn trong tam trọng cảnh. Vô tận chiều không gian, thập tam giai tam trọng cảnh lĩnh chủ cũng có phân chia mạnh yếu. Lĩnh chủ cường đại thậm chí có một bộ phận đặc điểm của thời gian sinh mệnh thập tứ giai hoàng mỹ, dễ dàng quay về quá khứ xa xôi, từ đó có thể thay đổi quá khứ ở phạm vi lớn, ảnh hưởng đến tương lai. 2 vạn năm, cuối cùng đã hoàn thành lột xác nhục thân. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười, hắn hao phí 10 năm, liền lột xác được 1/10 nhục thân. 9/10 còn lại hao tốn trọn vẹn 2 vạn năm, nhục thân lột xác, càng về sau càng gian nan. Nhất là một tỉa cuối cùng, đã tiêu tốn của Lâm Nguyên gần ngàn năm. Bất quá thu hoạch cũng vô cùng to lớn. 2 vạn năm trước, Lâm Nguyên vì trấn áp Hôi Tổ, thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh kia, không tiếc xuất động toàn bộ chân thân nguyên thần, cuối cùng vẫn để cho đối phương chạy thoát. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào nhục thân thể phách tự nhiên phát ra trường vực, đã có thể trấn áp Hôi Tổ, một khi toàn lực xuất thủ, liền có thể dễ dàng lưu lại chủ chiến nhục thân của đối phương. Thực lực của Lâm Nguyên lúc này có lẽ đã tiếp cận thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh. Vô hạn hư không, tầng thứ 7 đã luyện thành. Lâm Nguyên nội thị thể nội vũ trụ, giáng lâm đến đệ tam tọa nguyên thế giới, ngoại trừ bất tử vật chất mang đến cho hắn trợ giúp to lớn, cảm thụ nguyên thế giới này bản nguyên đại đạo vận chuyến, đối với vô hạn hư không tầng thứ 7 sáng lập cũng có hiệu quả thúc đẩy không thể thay thế. 2 vạn năm thời gian, Lâm Nguyên liền triệt để hoàn thiện vô hạn hư không, tầng thứ 7, giờ đây thể nội vũ trụ mênh mông, không hề kém hơn hỗn độn hư không chút nào. Có thể thấy trước, một khi Lâm Nguyên bước vào nhị trọng cảnh, chỉ riêng thể nội vũ trụ tự nhiên thuế biến, liền sẽ vượt trên hỗn độn hư không. Ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngươi lại có đột phá, quái vật, ngươi đúng là quái vật. Cách đó không xa, một tôn thất khiếu thạch nhân dường như phát giác được điều gì, nhìn Lâm Nguyên ánh mắt có chút chết lặng. Hắn chính là thiên sinh thánh lĩnh thai nghén ức vạn năm, vừa ra đời đã có chiến lực đại đế tầng thứ, lúc Lâm Nguyên phát hiện đối phương, tôn thất khiếu thạch nhân này thực lực không sai biệt lắm tiếp cận vô thượng đế giả. Thiên sinh thánh lĩnh như thất khiếu thạch nhân, được thượng thiên che chở, thiên phú đáng sợ vượt qua cực hạn sinh linh bình thường thai nghén ra. Đây cũng là ý nghĩ ban đầu của thất khiếu thạch nhân, hắn không có chút ý tứ tranh phong với những đại đế chí tôn kia, cho dù ở thái cổ thời đại, từng vị đại đế hoành không, thất khiếu thạch nhân cũng chưa từng để ý nhiều. Vẫn chưa so được với tiên đế. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Hắn lựa chọn dừng lại thường trú ở đây, chính là bởi vì nơi này là thánh lĩnh thai nghén chỉ địa, ấn chứa nồng đậm bất tử vật chất, đối với tự thân thuế biến có chỗ tốt không nhỏ. Vẫn chưa so được với tiên đế. Khóe miệng thất khiếu thạch nhân co giật. Tiên đế là tồn tại hạng nào? Từ cổ chí kim cũng chỉ có 2-3 vị. Ta phải đi rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, nhìn thất khiếu thạch nhân một cái. Đi rồi sao? Thất khiếu thạch nhân cũng nhìn về phía Lâm Nguyên. Hơn một vạn năm ở chung, hắn đối với vị thiên nguyên đại đế đã nhiều lần phá vỡ nhận thức của chính mình, cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp. So với Lâm Nguyên, thất khiếu thạch nhân không biết rốt cuộc ai mới là thánh linh do thiên địa thai nghén ra. Nơi này đối với ta đã không còn giúp ích được nhiều. Lâm Nguyên nói, hiện nay hắn đã hấp thu bất tử vật chất đến cực hạn, dù có tiếp tục hấp thu cũng không còn ý nghĩa. Về phần bản chất vận chuyển của bản nguyên đại đạo Đại Hoa Nguyên Giới, chỉ cần ở trong phạm vi Đại Hoa Nguyên Giới, bất luận ở nơi đâu cũng đều có thể tham ngộ, không cần thiết phải ở lại nơi này. Trên cửu trọng thiên, trước một tòa thanh đồng tiên điện, thân hình Lâm Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Bản chất của thanh đồng tiên điện chính là một phong ấn. Phong ấn nơi tiếp giáp giữa Đại Hoa Nguyên Giới và tiên lộ. Năm xưa, rất nhiều hồng trần tiên cùng với tiên vương đều từ nơi này tiến vào tiên lộ. Cùng với sự xuất hiện của Lâm Nguyên, bên trong thanh đồng tiên điện, từng bóng người lần lượt bước ra. Thiên Nguyên Đại Nhân. Bái kiến Thiên Nguyên Đại Nhân. Đám người đồng loạt cung kính bái lạy Lâm Nguyên. 8.000 năm trước, Lâm Nguyên từng một mình đến bên ngoài tiên điện, gần như đánh xuyên qua toàn bộ tiên điện. Kế từ đó, những tồn tại bên trong tiên điện đều đối với Lâm Nguyên cung kính hết mực, bởi vì 8.000 năm trước, Lâm Nguyên đã có chiến lực vượt xa tiên vương bình thường. Phải biết rằng, cho dù là ở thời đại Thái Cố, Hồng Trần Tiên đã được xem là chiến lực đỉnh cao, tiên vương lại càng hiếm thấy. Thiên Nguyên Đại Nhân, ngài cần chúng ta làm gì? Người cầm đầu lập tức lên tiếng. Từ khi Lâm Nguyên đánh xuyên qua tiên điện 8.000 năm trước, sau đó không hề quay lại. Lần này đích thân đến đây, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là đến xem. Mở phong ấn. Lâm Nguyên nhìn thanh đồng tiên điện, giọng nói bình thản, ta muốn tiến vào tiên lộ. Tiến vào tiên lộ, trước thanh đồng tiên điện, vô số thân ảnh không hề bất ngờ. Cuối thời đại Thái Cổ, trước khi tam vị tiên đế dẫn đắc chư vị tiên vương, Hồng Trần Tiên phá vỡ tiên lộ, đã cố ý để lại thanh đồng tiên điện, ngoài việc đảm bảo sự ổn định cho Đại Hoa Nguyên Giới, còn có mục đích dẫn dắt hậu thế tân tấn Hồng Trần Tiên tiến vào tiên lộ. Muốn triệt để nối liền thế giới ở cuối tiên lộ với Đại Hoa Nguyên Giới, khó như lên trời, mỗi khi có thêm một vị Hồng Trần Tiên, cơ hội thành công lại tăng thêm một phần. 2 vạn năm trước, Lâm Nguyên sang bằng từng cấm khu, thể hiện ra thực lực khởi bước của vô thượng đế giả. Khi đó, những thân ảnh trong thanh đồng tiên điện, còn chưa chắc chắn liệu Lâm Nguyên có trở thành Hồng Trần Tiên hay không. Tuy nhiên, 8.000 năm trước, Lâm Nguyên chủ động tìm tới, thậm chí gần như đánh xuyên thanh đồng tiên điện, đã không còn nghi ngờ gì chứng minh bản thân đã vượt xa Hồng Trần Tiên. Lúc đó, những thân ảnh trong thanh đồng tiên điện liền hỏi Lâm Nguyên có muốn tiến vào tiên lộ hay không. Câu trả lời nhận được chỉ là không vội. Tiên lộ. Ánh mắt Lâm Nguyên thâm thúy, nhìn vào nơi sâu thẳm trong thời không. Hiện tại, bản thân đã hấp thu vật chất bất tử đến cực hạn, tiếp tục ở lại Đại Hoa Nguyên Giới ý nghĩa cũng không lớn. Không bằng đi khám phá tiên lộ, thứ đã hấp dẫn vô số hồng trần tiên, tiên vương thậm chí là tiên đế. Có thể hấp dẫn nhiều sinh mệnh thời gian không màng tất cả như vậy, Giá trị của tiên lộ vượt xa việc có thể biến đại hoang nguyên giới thành thánh địa tu hành trước nay chưa từng có. Đối với bản thân sinh mệnh thời gian, khẳng định cũng có tác dụng khó có thể thay thế. Liên quan đến tiên lộ, các thời gian tuyến đều trở nên mờ mịt văng vẹo, khó có thể quan sát. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hai vạn năm qua, hắn không chỉ một lần thử quan sát thời gian tuyến có liên quan đến tiên lộ. Thông tin tình báo thu được không đầy đủ. Nhưng cho dù chỉ là thông tin tình báo không đầy đủ, cũng khiến Lâm Nguyên rung động. Thế giới ở cuối tiên lộ, đối với thời gian lĩnh chủ mà nói, đều là tạo hóa cực lớn. Thiên Nguyên đại nhân, Thanh Đồng Tiên Điện phong ấn lối vào liên thông với tiên lộ, muốn tiến vào, cần lực lượng cấp bậc Hồng Trần Tiên phá vỡ. Thân ảnh đứng đầu trước Thanh Đồng Tiên Điện thấp giọng nói. Đây cũng là ngưỡng cửa để bước vào tiên lộ. Chưa đạt tới Hồng Trần Tiên, dù có tìm được Thanh Đồng Tiên Điện, phát hiện ra lối vào tiên lộ, cũng đành bó tay. Trên thực tế, nếu chưa phải là Hồng Trần Tiên, cho dù tiến vào tiên lộ, cũng chẳng thể giúp ích được gì cho việc xuyên qua thế giới ở cuối tiên lộ. Ta biết. Lâm Nguyên gật đầu. Về những thông tin liên quan đến việc tiến vào tiên lộ, hắn đã sớm hiểu rõ gần hết. Trước khi đến đây, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng ở Đại Hoang Nguyên Giới, nhân tộc sẽ không vì sự biến mất của hắn mà rơi vào cảnh bị dị tộc vây công lần nữa. Trải qua hai vạn năm, dưới sự bồi dưỡng và thúc đẩy có chủ đích của Lâm Nguyên, nhân tộc tuy chưa sản sinh ra vị đại đế tiếp theo, nhưng lại xuất hiện không ít những vị chuẩn đế đặc biệt, có thể sánh ngang với đại đế. Thêm vào đó, Lâm Nguyên từ lâu đã càn quét qua vô số dị tộc và cấm khu, những chí tôn hoàng giả ôm hận với nhân tộc đều đã chết sạch. Địa vị của nhân tộc ở Đại Hoang Nguyên Giới không thể lay chuyển, dù cho Lâm Nguyên tiến vào tiên lộ, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Nói đơn giản, nhân tộc hiện giờ, cho dù không có Lâm Nguyên, cũng đủ sức đứng trên đỉnh Đại Hoang Nguyên Giới. Đám thân ảnh trước Thanh Đồng Tiên Điện đồng loạt dạt ra. Thanh Đồng Tiên Điện bắt đầu rung chuyển, chậm rãi di chuyển về phía khác. Tại vị trí mà Thanh Đồng Tiên Điện vừa sừng sững, thấp thoáng có thể thấy được một vùng hư không méo mó. Đây chính là lối vào dẫn đến tiên lộ. Thời Thái Cố, ba vị tiên đế đã quan sát dòng chảy quá khứ và tương lai. Mới phát hiện ra dấu vết của tiên lộ tại nơi đây, cũng là nguồn gốc của bất tử vật chất trong thiên địa. Trước đó, dù có mạnh như tiên đế có thể dẫn dắt bất tử vật chất, nhưng lại không cách nào dò ra được nguồn gốc của bất tử vật chất. Lâm Nguyên lắng lặng nhìn vùng hư không méo mó kia. Sau đó vươn tay. Hướng về phía trước vỗ xuống. Thiên địa nổ vang, đại đạo vạn vẹo. Cái vỗ tay này của Lâm Nguyên chỉ là tùy ý xuất thủ, cho dù như thế, uy năng bộc phát ra, cũng là đỉnh phong Hồng Trần Tiên, tiệm cận một kích của tiên vương. Từ nơi Lâm Nguyên đứng, thời không nhanh chóng tan biến, như thể đang khai thiên lập địa. Lâm Nguyên phá vỡ lối vào tiên lộ, cũng không che giấu, uy năng khủng bố chấn động, nhanh chóng lan ra toàn bộ Đại Hoang Nguyên Giới. Loại uy năng này, tại một góc bí ẩn nào đó trong Đại Hoang Nguyên Giới, một nam tử Lôi Thôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiên lộ, đây là khí tức tiên lộ bị phá vỡ, lại có Hồng Trần Tiên tiến vào tiên lộ, động tĩnh tiên lộ bị phá vỡ, càng là cường giả cảm nhận càng sâu, đặc biệt là sinh linh cấp bậc đại đế, bọn họ có thể nhận ra bất tử vật chất, tự nhiên cũng có thể nhận ra chấn động từ nguồn gốc của bất tử vật chất. Là ai? Thiên Nguyên đại đế kia, nam tử Lôi Thôi trong lòng không khỏi suy nghĩ, hai vạn năm trước, Thiên Nguyên đại đế hoành hành đương thời, hắn từng từ xa cảm nhận được một chút khí tức của vị đại đế đương thời này. Chỉ là không ngờ đối phương lại là Hồng Trần Tiên, Hồng Trần Tiên à, nam tử Lôi Thôi than thở trong lòng, năm tháng hắn trải qua khó mà đong đếm, từ thời đại Thái Cổ đã tồn tại, chỉ là đến nay vẫn không nắm chắc có thể xung kích Hồng Trần Tiên. Muốn trở thành Hồng Trần Tiên, ngưỡng cửa lớn nhất chính là đột phá vòng tuần hoàn thời gian. Các đế giả vô thượng hấp thu lượng lớn bất tử vật chất, thọ nguyên dài vô tận, sống qua năm tháng đằng đăng, đều đang chuẩn bị cho việc đột phá vòng tuần hoàn thời gian. Hồng Trần Tiên, Đại Hoa Nguyên Giới chúng ta đã sinh ra một vị Hồng Trần Tiên, là Thiên Nguyên Đại Đế, Thiên Nguyên Đại Đế đang phá vỡ tiên lệ. Từng vị chí tôn của Đại Hoa Nguyên Giới mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, chấn động trong lòng không thôi. Những chí tôn có thể sống sót, cơ bản đều không có địch ý với nhân tộc, cũng đều đã gặp qua Lâm Nguyên, do đó ngay lập tức nhận ra người phá vỡ tiên lộ chính là Thiên Nguyên Đại Đế. Quá kinh khủng. May mà ta chưa từng ra tay với nhân tộc. Ai có thể ngờ Thiên Nguyên Đại Đế lại là Hồng Trần Tiên, các chí tôn suy nghĩ miên man, Hai vạn năm trước Thiên Nguyên Đại Đế cường thế quét ngang tất cả, bọn hắn cũng phán đoán hắn là đế giả vô thượng. Còn về Hồng Trần Tiên, đế giả vô thượng có thể sánh ngang với Hồng Trần Tiên ở một mức độ nhất định, nhưng chung quy không phải là Hồng Trần Tiên. Cho dù có Chí Tôn suy đoán Thiên Nguyên Đại Đế có lẽ đã chạm tới cảnh giới Hồng Trần Tiên, thì đó cũng chỉ là suy đoán, chưa được chứng thực. Bên ngoài Thiên Nguyên Đế Cung, hàng chục, hàng trăm thân ảnh bị nhốt trước đế cung cũng cảm nhận được chấn động kinh khủng bộc phát khi tiên lộ bị phá vỡ. Thiên Nguyên Đại Đế, đã là Hồng Trần Tiên rồi sao? Trong lòng Hắc Bào thanh niên chấn động không thôi, đầu tiên là việc bản thân ngay cả bước đầu tiên trong 33 bước bên ngoài đế cung cũng không bước qua được. Giờ đây lại phát hiện ra Thiên Nguyên Đại Đế, người mà hắn coi là mục tiêu, đã vượt xa lĩnh vực đế giả, điều này khiến tâm thần Hắc Bào thanh niên vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa nổi sóng. Không chỉ Hắc Bào thanh niên, những thân ảnh khác ở đây cũng có cảm nhận tương tự. Những thân ảnh này đều là chuẩn đế được sinh ra trong hai vạn năm qua, không phải thể chất đặc thù, thì cũng là huyết mạch cường đại, đủ đế tranh phong với chí tôn bình thường. Đối với họ, cảnh giới đại đế vẫn có thể ngưỡng vọng, vẫn có hy vọng chạm tới. Nhưng Hồng Trần Tiên ư, từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu đại đế sinh ra, nhưng cuối cùng có được bao nhiêu người trở thành Hồng Trần Tiên, Lâm Nguyên thu tay phải lại. Nhìn phiến hư không vặn vẹo đã bị xé rách hoàn toàn. Một thông đạo hư không không theo quy tắc xuất hiện, nối liền với một thời không thần bí, đó chính là tiên lộ. Ta vào trước đây. Lâm Nguyên nhìn lối vào tiên lộ, liếc qua đông đảo thân ảnh trước Thanh Đồng Tiên Điện, bước ra một bước rồi biến mất. Thiên Nguyên Đại Nhân đã vào rồi sao? Thanh Đồng Tiên Điện từ từ trở về vị trí, đám thân ảnh đứng bên ngoài điện thần sắc khó hiểu cảm khái. Từ khi Thiên Nguyên Đại Đế bộc lộ thực lực chân chính, bất quá chỉ mới hai vạn năm, nhưng hai vạn năm này đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng vô số thân ảnh. Bên trong lối vào tiên lộ, khí tức vô hình tràn ngập, bất kỳ một luồng khí tức nào cũng đủ để khiến cường giả cấp đại đế trọng thương, thậm chí là hình thần câu điệt. Đây chính là tiên lộ, Lâm Nguyên quan sát bốn phía, nơi hắn đứng, thời không bốn phương tám hướng đều vô cùng vững chắc. Khí tức vô hình quét tới gần đều nhanh chóng trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Đại phá diệt chi lực của nguyên thế giới này sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Vào lúc này, khí tức vô hình tràn ngập chung quanh chính là đại phá diệt chi lực. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.